Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 656, C656, 3 câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốn thế ngoại đảo nguyên, gió nhẹ lất phất trần mục đứng dưới đại thụ, hướng về nơi âm thanh phát ra, cung kính chắp tay, thái độ khiêm tốn, trên mặt là tia chân thành như một đệ tử đang khiêm tốn xin được chỉ bảo. Nhưng sau khi trần mục hỏi ra 3 câu này thì nơi đây chợt tĩnh lặng lạ thường. 3 câu hỏi. Không đáp được cái nào sao? Trần Mục ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy nhìn lên bầu trời bao la, khóe miệng cong lên. Nơi đó có mây trắng lãng đãng như con mắt thần bí đang theo dõi mọi thứ xảy ra ở đây. Trần Mục biết chốn này chỉ là một không gian do đối phương dùng ý niệm tạo ra. Bầu không khí kỳ quái lan ra trong khoảng thời gian ngắn. Thật lâu sau, người bí ẩn nọ cười lạnh. Ha ha, đúng là tên nhóc lanh mồm lanh miệng, về những câu hỏi của ngươi. Lão Phu có thể trả lời. Thứ nhất, thế gian không có cách luân hồi, đây là lời đồn nhảm nhí. Thứ hai, lúc đến hồ đồ, lúc đi mơ màng, ở nhân gian được mấy hồi. Vạn vật trong trời đất đều là thứ do thiên nhiên sáng tạo, không phải sinh ra vì ta là tự nhiên, lúc ta sống, ta cũng là tự nhiên. Thứ ba, người ta thường nói, thân thể mỗi người chính là thần điện, có vô số chân bảo để khai thác. Tu hành là tiếp xúc, bản ngã. Đạo cuối cùng chính là khám phá ra bí mật của thân thể. Đây chính là mục đích của đạo. Người bí ẩn đáp, ha ha han. Trần Mộc cười to, người cười cái gì? Người bí ẩn như đã phát hiện ra sự trào phúng trong nụ cười của Trần Mộc, không nhịn được mà nổi nóng. Vì ông ta ở trong linh lầu thượng cổ này, được người người ngưỡng mộ, ai đến đây cũng cung kính với ông ta. Mà nụ cười này của Trần Mộc lại mang theo hàm ý sâu xa. Tiền bối. Ta cười mình tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, mà không biết từ đầu tới cuối mình chỉ là con ếch mồi đáy. Giếng, ánh mắt Trần Mục lạnh lùng, to gan, ngươi có biết hậu quả khi chọc giận ta nghiêm trọng cỡ nào không? Người bí ẩn có vẻ giận dữ, trên trời vang lên tiếng sấm. Phong cảnh vốn hữu tình bỗng tràn đầy giông tố, ánh chớp lập lòe như tận thế buông xuống, lạnh lẽo đáng sợ. Không chỉ có áp lực buông xuống, đất băng sụp đổ, thác nước ngược dòng. Cây cối bị đốt cháy, lửa dâng hừng hực. Mà khi thấy dị tượng, Trần Mộc vẫn thản nhiên, hai tay thả lỏng, mắt vẫn chăm chú nhìn trời xanh, dù hoàn cảnh chung quanh thay đổi thế nào thì hẳn đều không hề hoảng hốt. Cảm ứng được điều này, người bí ẩn càng thêm tức giận. Gào, lúc này, một con mãnh thú hồng hoang to vạn trượng được ngưng tụ trong thiên địa, đôi mắt đỏ chót nhìn thẳng vào Trần Mộc. Khí sát phạt như nước lũ không ngừng tràn ra, không gian đông lại. Còn mãnh thú hồng hoang này coi Trần Mộc là con mồi, mồm há to như chậu máu đỏ lòm, mùi tanh tràn ngập, táp về phía Trần Mộc. Nhưng hai tay Trần Mộc thả lỏng phía sau, dù mãnh thú kia đang tấn công mình thì hẳn vẫn cười tủm tỉm, không hề nhúc nhích. Cách chương.